Chương 16, 10 năm sống chết cách xa nhau, 6. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một tịch, đen như mực trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, ta không cần nước hoa. Hả, phải không? Ninh Hoan Tâm rất cười cười xấu hổ, ta cái này cái mũi giống như cũng không lớn tốt, ân, bị cảm. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái không nói gì nữa, nhưng là tại đoàn làm phim kết thúc công việc trở về tứ hợp viện thời điểm, ban đêm nghỉ ngơi trước. Tưởng Lệ Hành trợ lý cầm một hộp thuốc cảm mạo cho Ninh Hoan Tâm. Trở lại cái kia tiểu tiểu gian phòng, nằm tại cái giường đơn bên trên, Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào kia hộp thuốc cảm mạo ngẩn người. Đây là quốc dân nam thần phái trợ lý cho tỷ tỷ đưa thuốc cảm mạo. A, đây là muốn mở ra tiểu thuyết tình cảm tiết tấu sao? Thật muốn đem cái này hộp thuốc cảm mạo vĩnh viễn bảo tồn lại a? Thế nhưng là nơi này là 10 năm trước. Ninh Hoan Tâm ánh mắt từ từ nghiêm túc, thậm chí là lăng lệ, nơi này sẽ không là chân chính quá khứ. Hẳn là hư ảo hồi ức thế giới. Nếu quả như thật là hồi ức thế giới, như vậy, mình rốt cuộc tiến vào ai trong hồi ức 10 năm sinh tử 20 ngông. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, vung xuống trong tay thuốc cảm mạo, tự mình trầm thấp tự nói một câu, đây là một câu rất nổi danh tử. Mà cái này thủ thương nhớ vợ chết tử, là thi nhân dùng để tưởng niệm mình mất đi thê tử. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ninh Hoan Tâm dựa vào ở một bên trên vách tường, đem thứ một câu thi từ hoàn chỉnh đọc diễn cảm ra. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên từ vách tường mặt khác truyền đến. Đây là Trương Diễm thanh âm. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhớ tới, Trương Diễm liền ở tại mình sát vách, hai người chỉ có cách nhau một bức tường tốt ra, tường này cách âm thật sự chẳng ra sao cả. Ninh tỷ tỷ, người cu nở dê thích tô thức bài ca này tường phía bên kia. Trương Diễm thanh âm tựa hồ rất hưng phấn. Ta cu nở dê thích bài thơ này từ, ta còn có một bản tô thức thi từ bách khoa toàn thư, ngay tại trên giá sách của ta, Ninh tỷ tỷ thích có thể nhìn xem nha. Ân. Ninh Hoan Tâm khinh khinh lên tiếng. Thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi, Ninh tỷ tỷ ngươi cu nở dê nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Trương Diễm cùng Ninh Hoan Tâm nói một câu ngủ ngon, sau đó liền không có thanh âm. Thật là một cái sáng sủa làm người khác ưa thích tiểu cô nương. Ninh Hoan Tâm lúc này mới đứng dậy, mượn không quá ánh đèn sáng ngời, nhìn xem gian phòng một bên khác trưng bày giá sách. Tiểu cô nương thật sự góp nhặt không ít sách. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi đến trước kệ sách, nàng kỳ thật không thế nào thích xem sách, nhưng là ở cái này quỷ dị địa phương, nàng tâm lại lớn, cu nở dê ngủ không được, còn không bằng tìm quyển sách nhìn xem, nói không chừng nhìn một chút liền bị thôi miên. Đám người, trên giá sách sách bày ra rất chỉnh tề, rất quý phạm. Có thế nhìn ra Trương Diễm thật là một cái yêu sách người. Ninh Hoan Tâm ngón tay tại mỗi quyển sách gáy sách bên trên xẹt qua, đột nhiên động tác của nàng dừng lại, rút ra một quyển sách. Lại là Trương Diễm cùng mình nhấc lên quyển kia tô thức thi từ tập sách, là bìa cứng bản số lượng có hạn, phi thường tinh xảo mới tinh, nhưng là bày ra vị trí này tựa hồ chứng minh, chủ nhân rất thích quyển sách này, mà lại thường xuyên sẽ lật xem. Trong sách đầu còn có một chương phiếu tên sách, phiếu tên sách chất liệu là bạch kim kim, Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền nhìn ra cái này phiếu tên sách là xuất từ một cái lớn nhãn hiệu, mà lại rất khó mua được. Đây cũng không phải là Trương Diễm mình mua, sẽ là người khác đưa sao? Chẳng lẽ là đoàn làm phim người đưa cho Trương Diễm? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là đem quyển kia thi từ tập thả trở về, tự nhiên là chu người tâm yêu chi vật, nàng tự nhiên không dám tùy tiện lật xem, vạn nhất làm phá. Nàng hiện tại cái này toàn bộ thân gia cu nở dê không đủ thường A.